Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình á, là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước đã gửi về. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma đã muốn gửi về cho mình á, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình á, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không á, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo mình là 0938773799. Khi mọi người gửi về là mình sẽ đọc lại và mình sẽ kể lại cho tất cả mọi người khác cùng nghe ha. Mọi người ơi, mình mới vừa thành lập một cái trang Facebook á, trang Facebook của mình tên là Chuyện Ma Vũ Mập. Thì mọi người hãy lên Facebook và tìm kiếm cái trang đó và mọi người hãy bấm theo dõi. Mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang đó luôn nha. Tại vì cái trang đó mình thành lập ra để mà mình đăng tất cả những cái thông tin, những cái thông báo liên quan tới những câu chuyện ma mình kể đó, tất cả những cái thông tin mình đều đăng trên cái trang Facebook đó luôn. Thì mình nhờ mọi người là hãy chia sẻ rộng rãi cái trang Facebook ra cho tất cả bạn bè mình cũng biết ha mọi người ha. Thì ngày hôm nay đó là ngày cuối cùng của năm 2019 rồi. Thì mình chúc mọi người có một ngày cuối năm thiệt là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nha mọi người nha. Để mình chuẩn bị một cái tinh thần thiệt là thoải mái để mình bước sang cái năm 2020 để gặt hái nhiều thành công hơn trong năm 2020 nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn bình luận ngày hôm qua. Thì ở tập 58 đó thì có một bạn bình luận sớm nhất thì vẫn là bạn Hà Huỳnh Ngọc thôi. Bạn này và thêm hình như là 4-5 bạn khác đó là đang kiểu như là tranh đua nhau để mà bình luận sớm nhất. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã tham gia nhiệt tình trong một cái mini game nhỏ vậy nha. Thì bạn có comment sớm nhất ngày hôm qua là bạn Hà Huỳnh Ngọc. Còn cái bạn mà có cái comment được nhiều lượt like nhất của cái tập 58 ngày hôm qua đó là bạn tên là Lộc Nguyễn. Và nội dung cái comment của bạn cũng rất là ngắn gọn thôi, là hai em trai. Nếu mà chị này kêu mình là em trai là mình không biết là kêu bằng chị hay bằng anh, tại cái tên Lộc Nguyễn đó. Thì em cảm ơn anh hoặc là chị rất là nhiều nha, vì đã có gửi một cái lời chào và đã comment vào cái video của em. Rồi thôi, hôm nay mình sẽ ngắn gọn vậy thôi nha, để mình sẽ bắt đầu những cái câu chuyện cuối cùng của năm 2019 luôn nha mọi người nha. Mình để chuẩn bị ở tập 60 là mình sẽ bước qua năm 2020 để mình kể tập 60, cũng con số cũng rất là đẹp luôn. Thì cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là mình sẽ kể cái câu chuyện của một cái chị tên là Quế Kiều, có cái Zalo nha, tên là Quế Kiều đã gửi về cho kênh mình. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là những cái câu chuyện ma đầu tiên, những cái câu chuyện ma đầu tiên và khởi nguồn đầu tiên nhất của cái Thuận Kiều Plaza mọi người ha. Thì trong kênh của mình là hình như là mình cũng đã kể một chuyện, cái chuyện nó cũng rất là được nhiều người mà vào comment đó cũng chia sẻ rất là nhiều luôn, là cái chuyện mà bàn tay kỳ lạ trong Thuận Kiều Plaza đó. Thì ngày hôm nay là mình sẽ có hơi may mắn là chị này cũng đã gửi về vài cái mẫu chuyện, tại vì chị cũng là một trong những thương nhân đã buôn bán trong Thuận Kiều vào những cái năm đầu tiên luôn và đã gặp được những cái câu chuyện trong đó. Mới đầu á, khi mà mình chưa đọc cái chuyện này của chị đó thì mình cứ nghĩ là Thuận Kiều xây lên xong rồi vài năm sau đó, khi mà nó có những sự việc xảy ra trong Thuận Kiều thì Thuận Kiều nó mới có những câu chuyện ma nó đồn đãi lên. Nhưng mà khi mình đọc cái câu chuyện chị này rồi thì mình mới biết thêm là ngay từ những ngày đầu tiên khi mà cái Thuận Kiều Plaza này xây lên đó, là nó cũng đã có những hiện tượng tâm linh ngay từ những ngày đầu luôn rồi, trong cái quá trình xây dựng luôn rồi, chứ không phải là đợi tới mãi vài năm sau khi mà nó mới xảy ra câu chuyện. Rồi thôi, bây giờ mình không có dài dòng nữa, mình sẽ vào cái câu chuyện của chị luôn. Thì chị nói Thuận Kiều là xây dựng vào những năm 1994, những năm 95. Thì nói chung là chị không có nhớ chính xác là năm nào, nhưng mà chị nói là khi mà nó xây dựng xong hết rồi đó là nó chào những cái thương nhân buôn bán đó để mà vào mướn cái những cái sạp trong Thuận Kiều để mà bán đó. Thì bên Thuận Kiều là bắt đầu là treo băng rôn này nọ, đồ mời những tiểu thương này nọ đồ vô để mà thuê mặt bằng bán. Thì trong đó có chị nữa, và chị nói là cái thời gian đó là cái Thuận Kiều Plaza nó giống như là một cái biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh luôn đó, nên là thương nhân tiểu thương này nọ rồi là kéo tới mướn mặt bằng bán rất là nhiều luôn, tại nghĩ là nó sẽ rất là đắt, tại vì mới xây lên mà đó là một cái tòa nhà rất là đẹp nữa. Thì chị và rất là nhiều người khác mới bắt đầu là vào thuê như vậy đó, thì hợp đồng một năm và cái tiền thuê là 8 triệu một tháng. Vào cái thời gian năm 1994-95, 8 triệu một tháng, mình nghĩ tới giờ là cũng là một cái số tiền rất là lớn. Nếu mà so tới bây giờ chắc mình nghĩ cũng phải là 20-30 triệu một tháng đó, nó cũng rất là cao nha. Nhưng mà mặc dù là cao như vậy, nhưng mà là do là đắt quá đi, nên người ta vẫn đồng ý bỏ cái số tiền đó ra để mà mướn luôn. Thì chị là không giống như những người khác là bán quần áo, bán thời trang, mà chị là chị bán giày dép, chỉ mướn một cái sạp như thầy hỏi như vậy, bán giày dép ở ngay ngay cái chỗ mà cái thang cuốn mà đi lên luôn, ngay cái ngay ngay đầu thang cuốn luôn á, là chỉ nói là một cái địa điểm rất là thuận lợi luôn. Tại vì khi mà người ta vừa đi lên thôi là người ta đã đập vô mắt người ta là ngay cái sạp của chị liền luôn. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, là nó xảy ra không lâu sau khi mà chị muốn cái sạp đó. Chị nói á, là bên Thuận Kiều á, là nó có một cái quy định nó cũng rất là kỳ lạ. Có nghĩa là 9 giờ sáng Thuận Kiều mới mở cửa cho khách, kiểu như là khách ở ngoài vô mua hàng đó, mua mua sắm và du lịch, rồi mua sắm và đi tham quan đó. Còn những người mà tiểu thương trong đó đó là 7 giờ là phải vào để mà chuẩn bị lau dọn. Mình quên nói một cái chi tiết nữa, chị nói á, tuy rằng mướn mặt bằng như vậy đó, nhưng mà khi mà mướn á, là mình chỉ được có một cái sạp không vậy đó, là không có trang trí gì hết trơn á, cửa nẻo gạch lót rồi nói chung là sơn phết này nọ đồ là cái người mướn tự làm hết luôn, chứ họ là họ không có làm, họ chỉ là ừ đó cái miếng đó là của mày đó, rồi mày muốn muốn muốn làm gì đó mày làm, rồi 8 triệu một tháng mình đưa tiền cho tao đó, là chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không có như bây giờ mà khi mướn là được được cho cái này cho cái nọ đâu đó. Thì họ cũng không có một cái đội vệ sinh riêng luôn, mà cái người chủ sạp phải tự động đi vệ sinh đó, là đi vệ sinh hàng ngày luôn đó. Thì cứ đúng 7 giờ á, là chị đeo một cái thẻ nè, đeo một cái thẻ, và tất cả những cái người tiểu thương khác ai cũng đeo một cái thẻ hết để đi vào đó và bắt đầu là dọn dẹp đó. Và tới 9 giờ thì họ mới bắt đầu là họ mới mở cửa cho khách ở ngoài đi vào tham quan và mua sắm. Thì cái lần ở đó khi mà chị vào mà chị dọn dẹp, có thể là lúc này là chị đã đi cũng hơi trễ rồi, ví dụ như 7 giờ người ta tới dọn dẹp, nhưng mà tới 8 giờ mấy chị mới tới lần. Thì khi vào đó thì khi mà đi dọn dẹp thì chị mới đi vào nhà vệ sinh để mà chị hứng nước ra, chị bắt đầu là lau dọn này nọ rồi đó. Thì lúc này chị vào nhà vệ sinh là chị thấy là không còn ai hết trơn á, tại vì người ta khi mà những cái chủ sạp người ta vô người ta dọn xong hết rồi, bây giờ người ta ra sạp người ta ngồi hết trơn rồi, có mình chị vô trễ nhất kìa. Nên khi mà chị vào trong nhà vệ sinh là không còn ai hết. Thì cái lần này khi mà chị vô cũng như bình thường thôi, chị cũng xách một cái xô và một cái khăn, chị vô là chị đi vô một cái phòng vệ sinh để mà chị hứng nước trong đó để chuẩn bị là đi đi ra mà để là lau dọn đó. Thì cái tiếng nước bên phòng chị đang đổ xuống cái xô ào ào vậy nè, thì chị nghe ở bên phòng kế bên đó, cái phòng và vệ sinh kế bên đó, là nó có cái tiếng gõ cọc cọc cọc giống vậy đó. Thì mới đầu chị suy nghĩ là chắc có thể là đi vệ sinh người ta không quên mang giấy hay sao đó. Thì bắt đầu là chị đi ra chị nhìn nhìn chị, tại vì mọi người biết trong những cái plaza, cái nhà vệ sinh nó có một cái khúc ở dưới là trống vậy nè. Thì khi chị nhìn xuống á thì chị không thấy có cái chân, tại vì nếu mà có chân thì mới có người đúng không. Chị nhìn xuống chị không thấy có chân nha, xong cái chị nghĩ là chắc là mình nghe lộn hay là có cái gì đó mà nó ngã nó da đập vô hay gì đó đó. Là chị mới đứng chị hứng nước tiếp, và khi mà cái thôi cái xô nước của chị nó đầy rồi đó, chị bắt đầu là chị tắt nước bên đây nha, và chị xách nước lên. Thì khi mà chị xách nước lên vậy, chị đi ngang cái nhà cái toilet hồi nãy đó, thì chị nghe cái tiếng dội cầu, nghe cái tiếng bấm nước mà dội cầu bên chỗ cái toilet đó luôn đó. Và chị bắt đầu là chị dừng lại và chị nhìn vô một cái lần nữa thì chị không thấy có một cái chân nữa đó. Và cái cửa nha thì nó vẫn đóng nha, và nhìn xuống thì không thấy có chân nữa hết. Và chị nói là chắc chắn 100% á là không có ai trong đó hết, tại vì khi mà chị đi vô á là chị biết là trong nhà vệ sinh nó chỉ có một mình chị thôi, là chị đi trễ nhất rồi đó. Là chị bắt đầu là chị xách cái xô nước ra, là chị sợ, bắt đầu là cũng sợ nhưng mà không có chạy, tại vì mình cũng cầm cái xô nước nó cũng đang đầy nè, nếu mà chạy thì bắt đầu là đổ tháo lum hết ở, nên cũng rất là sợ nhưng mà cố gắng bình tĩnh để mà đi á, bước chân đi lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ đi ra chỗ cái sạp của mình đó. Mà chị nói khi mà chị đi ra tới cái sạp của mình, chị ngồi xuống rồi là chị có cái cảm giác giống như là mình bị dựa hay là ai mà kiểu như là đè vô người của chị, đè không phải là đè giống như là mình đang nằm mà bị đè lên, mà giống như là mọi người tưởng tượng giống như mình đang đi mà có ai leo lên lưng mình mà ôm mình, làm cho cái người mình nó trì nặng xuống vậy đó. Chị nói người chị nó uể oải, nó rất là mệt mỏi luôn. Rồi chị nói là cái miệng chị giống như là nó không có cảm giác giống như là cái nước miếng mà nó cứ muốn chảy giống như bị sùi bọt mép vậy, cái miệng chị nó có cái cảm giác giống vậy đó. Và chị sợ quá là chị chưa có lau dọn liền nha, chị để cái xô nước ở đó và bắt đầu là chị nằm, tại vì trong cái sạp nó có thường thường là nó có một cái ghế bố á, nó có một cái ghế bố nhỏ để mà tiểu thương kiểu như là buổi trưa để mà ngủ lại đó. Là chị nằm xuống cái ghế bố đó, chị nghỉ tầm khoảng 20 phút luôn á. Lúc này là bắt đầu là thấy là có cái tiếng mà tiếng bước chân đông đông mà kiểu như là khách du lịch nữa, khách khách người ta tới, người ta tham quan, người ta mua sắm rồi đó. Thì chị mới bắt đầu là ngồi dậy, bắt đầu là lúc đó mới lau dọn và trưng bày sản phẩm ra để mà bán luôn á. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của chị kể lại nha. Rồi tiếp theo đó nha, chị nói là 2 tháng đầu tiên á, là bán rất là đắt. Bán đắt và bán lời dữ lắm luôn. Nhiều khi là 1 tháng thôi á, là mình đã đủ cái tiền lời để mà trả cái mặt bằng là trong vòng 1 năm luôn rồi đó. Là bán nó đông tới nỗi vậy. Nhưng mà 2 tháng thôi, chỉ là mới vừa qua tháng thứ ba thôi á, là tất cả cái tầng lầu đó hay là tất cả những cái khu mua sắm đó là nó ế thê, ế thảm luôn. Chị nói đó, tại vì chị cái sạp của chị như hồi nãy mình nói là nằm ngay chỗ cái đầu thang thang thang cuốn luôn. Thì khi mà có khách đi lên đó, là chị là cái người đầu tiên thấy liền. Nhưng mà chị nói có cái ngày là đang nằm là nằm ngủ nguyên một ngày luôn, không có một người nào lên mà mua sắm hết trơn. Nó ế tới nỗi vậy. Thì lúc này là cũng thương nhân kiểu tiểu thương ở trỏng cũng bàn tán với nhau, không hiểu lý do tại sao. Tại vì vừa cái địa điểm nè, thiên thời địa lợi nhân hòa luôn, địa điểm cũng đẹp nè, cũng nằm ở trung tâm quận 5 đó, cũng tiếp giáp, cũng rất là gần đó. Rồi xây lên thì lúc cái thời điểm đó đó thì Thuận Kiều Plaza là một cái tòa nhà mà gọi hầu như là đẹp nhất ở ở ở ở Sài Gòn luôn rồi đó, mà không hiểu tại sao nó lại ế ẩm như vậy. Thì trong cái lúc mà ế ẩm như vậy đó thì chị cũng thường xuyên đi tới đi lui nói chuyện với người này người kia, và chị có thuê một cái đứa cháu cũng rất là đẹp nha, cũng lúc lúc mà vào những cái năm đó thì mới có mười mấy tuổi thôi đó, thì rất là đẹp luôn, là trông coi quán, trông coi cái sạp của chị đó. Thì do là đẹp như vậy đó, những cái anh bảo vệ đó thường xuyên là đi ngang để mà kiểu như là chiêu ghẹo cưa cẩm và kiểu như là nói chuyện trai gái với nhau vậy đó. Thì có một lần đó, có một cái anh bảo vệ anh mới kể lại những cái câu chuyện kinh dị khi mà xảy ra trong cái quá trình mà ảnh đang làm việc ở trong Thuận Kiều đó luôn đó. Anh nói có một lần đó, đang ngồi ở trong phòng trực bảo vệ là cả một nhóm như vậy đó, là trong nguyên một cái Thuận Kiều hình như là đâu cũng cỡ cỡ năm bảy người bảo vệ, là có một cái phòng chung, mà cái phòng đó là nhìn thẳng ra ngay chỗ cái thang máy luôn. Đang ngồi, nguyên đám đang ngồi nha, rõ ràng là không có ai lại bấm cái nút thang máy hết, nhưng mà tự nhiên cái nút thang máy, cái nút mà kiểu như là mình bấm vô để mình báo thang máy mà nó chạy xuống nó rước mình á, cái nút nó tự nhiên nó sáng lên. Mới đầu đang ngồi nguyên nguyên nguyên một đám nhìn nhìn thì có một trong những cái người bảo vệ đó mới thấy cái nút tự nhiên nó sáng lên đó, thì mới hỏi nó, ê tụi bay đứa nào mà điều khiển cái thang máy không, tại vì bảo vệ là cũng có cái trách nhiệm mà điều khiển thang máy, mà có đứa nào chỉnh thang máy không mà sao tự nhiên nó báo thang máy xuống đây nó rước ai trên đây, hay là có đứa nào muốn đi lên hay sao. Thì cả nhóm đó mới nói là không có ai ra bấm hết trơn, cũng giờ này cũng là tại buổi tối mà, giờ này cũng đâu có ai đi làm gì, ca trực cũng đã bàn giao xong hết rồi. Thì đương nhiên khi mà bấm vào cái thang máy nó mới đi xuống và nó nghe một cái ten một cái, mà bắt đầu là nó mở cái cửa ra. Và khi mở cửa ra thì không có ai trong đó hết, và bắt đầu là nó đóng lại và bắt đầu là nó đi lên. Đó, lúc này là cả đám là sợ rồi, tại vì trước khi mà vào đây làm là cũng đã nghe nghe phong phanh là trong đây là có ma rồi đó. Đó là chỉ một cái hiện tượng nó đơn giản vậy thôi. Đó, nhưng mà nguyên nhóm ai cũng sợ hết trơn á. Cái câu chuyện đó là nó chưa kinh dị nha. Tiếp theo cái câu chuyện này là cái anh mà hay nói chuyện nhiều nhất với lại cái con bé mà chị mướn để mướn bán sạp với chị đó, là thân thiết với lại chị nhất đó. Thì mới kể lại một cái câu chuyện. Cái lúc này đó là ảnh đang đi trực ở tầng 5, ở một trong 3 cái tòa tháp đó, là mỗi một tòa tháp như vậy đó, là có 2 người bảo vệ trực đó, là kêu là đi đi đi vòng vòng đi vòng vòng để đi canh gác vậy đó. Thì cái lần này đó, ảnh đang ở trên tầng 5 nha, tầng 5 ở một trong những cái tòa tháp ở Thuận Kiều đó nha. Ảnh đang đi như vậy, ảnh mở thang máy ra, ảnh mở thang máy ra, ảnh đi vô tầng 5 để mà ảnh cầm cái đèn pin đó. Ảnh rọi xong chung coi hết vậy nè, là coi có tắt đèn chưa, rồi có bị rò rỉ nước gì không, hay là sao sao đó. Đó. Thì khi mà ảnh vừa đổi cái đèn pin hai bên, cái bắt đầu ảnh rọi lên ngay giữa hành lang này, ngay giữa hành lang nè, thì ảnh thấy có một cái người đàn ông. Anh thấy có bóng dáng của một cái người đàn ông đang chạy mà chạy về cái phía đằng kia, có nghĩa là không phải là chạy về phía ảnh mà là kiểu như là chạy xa khỏi khỏi ảnh vậy đó, là chạy xa xa và chạy rất là lẹ luôn. Thì do là bảo vệ và do đã được đào tạo nghiệp vụ rồi, thì khi mà không cần biết là cái người đó có phải là khách ở đó hay không, không cần biết cái người đó là ai, nhưng mà khi vừa cầm cái đèn pin rọi thấy mình thấy người ta chạy như vậy đó, là bắt đầu là anh phải dí theo. Cái nhiệm vụ của anh là như vậy, mà chắc anh nghĩ là là do ăn trộm thấy bảo vệ cầm đèn pin cái là bỏ chạy, nên bắt đầu là anh mới hết cái tốc lực mà anh dí theo để mà anh bắt, anh hỏi coi là ai đó. Thì khi mà chạy vậy thì cái đèn pin đâu có rọi được nữa đâu, đang chạy cái tay phải quơ gì nè, thì cái ánh đèn nó quật lên quật xuống vậy đó. Người tưởng tượng khi mà mọi người mình cầm cái đèn pin mình chạy vậy nè ha, Thì lúc đó anh nhìn, anh vẫn cái đèn thì không có rọi trúng cái người đàn ông chạy trước, nhưng mà con mắt của anh á là nó vẫn nhìn thấy được cái bóng mà đang chạy đằng trước, là anh bắt đầu là anh riết riết riết anh chạy theo để mà anh bắt giữ lại đó. Thì khi anh thấy cái người này chạy tới cuối cái hành lang rồi, là không còn đường nào để chạy đó, thì cái người này mới đứng lại ngay chỗ cái cuối cái hành lang đó và bắt đầu quay lưng về phía anh. Thì cái lúc này anh cũng đang quá trình anh chạy tới, mà anh cách cái tầm khoảng còn 5 mét á, anh mới hỏi là ai ai giờ này đi đâu á, kiểu mà hỏi hỏi vậy đó. Thì khi mà vừa cái miệng vừa hỏi và cái tay cầm đèn pin vừa chiếu lên, nó chiếu thẳng vô mặt cái anh này để coi như thế nào đó, vừa chiếu lên một cái thôi là thấy cái mặt cái ông này là máu me không, cái mặt giống như là nó bị nát, giống như là bị té hay sao, là cái mặt nó nát mà nhìn nó ghê lắm kìa, máu me mà nó kiểu như nó bệt bệt bệt bệt vậy đó. Vừa thấy vậy thôi là cái anh này anh hét lên cái là anh quăng cái đèn pin, anh nằm anh té xuống anh xỉu luôn đó. Thì anh xỉu một chút xíu vậy á, thì cái người hồi nãy mình nói là mỗi một tháp như vậy là có hai người trực đó, thì cái anh mà trực chung với ảnh thì mới ở cái tầng khác rồi, nhưng mà tại vì buổi tối mọi người biết là buổi tối là cái âm thanh nó đi, nó vang đi rất là xa, mà cái anh này anh gặp cái hình ảnh kinh dị như vậy là anh hét lên rất là lớn luôn đó. Nên là cái người này mặc dù là đang ở một cái tầng khác nhưng mà nghe cái tiếng nó vang vọng tới như vậy là mới bắt đầu là tức tốc là chạy bằng cái đường cầu thang đó, chạy xuống cái tầng đó và thấy anh đó anh nằm ở đó, mới bắt đầu là kêu anh dậy, bắt đầu là anh kể lại cái câu chuyện đó cho cái ông này nghe, là hai người là sợ quá bắt đầu là dìu dắt nhau để mà đi xuống dưới cái phòng trực luôn, chứ không có dám đi lên mà để tiếp tục cái công việc mà trực của mình nữa. Thì qua ngày hôm sau đó, nguyên cái phòng bảo vệ mới đầu là mới đồn đại nhau câu chuyện này nè đó. Thì bắt đầu là mới có nghĩa là cái ở một cái bên phòng bảo vệ đó là có quen biết cái lên cái bên cái khu mà chịu cái nhiệm vụ về cái những cái điện đóm á, những cái anh mà làm về điện đóm nước nôi rồi đó, thì mới đem cái chuyện này kể cho anh này nghe. Thì cái anh này đó anh mới kể lại cho cái nhóm bảo vệ này nghe, là tại tại vì khi mà cái trong cái quá trình xây dựng á, là cái anh này cũng tham gia vào cái việc mà điện nước ở trong cái Thuận Kiều mà, thì mới nói á, là lúc này á, là có một người đàn ông, một người công nhân đã rớt từ tầng 5, rớt từ cái tầng 5 là cái là cái tầng mà anh đó anh đi trực đó, rớt từ cái tầng 5 rớt xuống và mất mạng, không biết lý do tại sao đó, là có nghĩa là vô tình, nghĩa là bị tai nạn thôi, và rớt xuống là bị tai nạn mất tại chỗ ngay lúc đó luôn đó. Và do là tại vì đang mới xây lên và gặp những cái tình huống như vậy đó, nên ở bên Thuận Kiều là bắt đầu là dùng cách này hay cách nọ để mà không có công bố cái chuyện thiệt hại đó ra đó, là cũng đã đền bù hết tất cả những cái một cái số tiền rất là lớn cho bên gia đình anh công nhân này rồi, nhưng mà không có để cái tin tức đó lọt lên báo chí, nên thường thường là chỉ những người ở trong, chỉ những người có mặt ở lúc đó thì mới biết thôi, và cũng đã được cho một cái số tiền nhất định để mà không có nói cái chuyện đó ra đó. Thì chỉ có khi mà chị kể lại cái câu chuyện đó, chị nói là do là còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà tại vì lâu lắm rồi nên chị chỉ nhớ những nhiêu đó thôi đó. Thì khi mà chị nghe nhiều câu chuyện vậy đó, là chị mới biết là lý do tại sao mình buôn bán ế ẩm vậy đó. Thì vừa hết tháng đó là vừa hết cái tháng thứ ba, là trong vòng một tháng ế vậy đó, là bắt đầu là chị thôi chị trả luôn, chị chấp dứt hợp đồng luôn, thà là chị chịu mất như là mất tiền cọc hay sao đó, mất một chút xíu tiền cọc rồi bắt đầu là chị đi làm, đi chỗ khác làm ăn luôn, chứ chị không làm đó nữa đó. Thì đây là một cái câu chuyện do chính bản thân một người đã làm tiểu thương ở trong Thuận Kiều vào những ngày đầu tiên luôn đó, là đã kể lại những cái câu chuyện mà gặp ma ở trong cái Thuận Kiều la như vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ kể về một cái câu chuyện cũng khá là mình đọc câu chuyện này mình thấy là nó cũng khá là buồn đó, là mình để, nhưng mà chị thì chị yêu cầu giấu tên, tại vì nó cũng liên quan tới một cái số chuyện nó tế nhị đó, nên chị không có muốn công khai tên mình ra đó. Thì đây là một cái chuyện do một chị giấu tên đã gửi về Zalo để mình sẽ kể cho mọi người nghe tại sao cái câu chuyện này theo mình thấy là nó hơi buồn như vậy. Thì chị có kể cái câu chuyện này là nó xảy ra ở ngoài Bắc mọi người ha, là lúc này chị ở với chồng chị và chị cũng đã có vài người con rồi, nhưng mà do là gia đình khó khăn quá thì mới bắt đầu là chia cái công việc ra, là chồng chị thì ở nhà và lo cho đàn con, còn chị và mẹ chị đó mới bắt đầu là đi lên Hà Nội để mà công việc, tại vì cái chỗ mà chị ở là một cái tỉnh ở ngoài miền Bắc thôi. Thì khi mà chị lên Hà Nội này chị làm việc đó, thì chị nói là chị làm tầm khoảng tháng 2 tháng á, là chị bắt đầu là chị nhớ con nhớ chồng và chị bắt xe chị về quê để mà chị chơi tầm khoảng tuần lễ, bắt đầu là chị lên chị làm tiếp, và cứ 2-3 tháng một lần, 2-3 tháng một lần vậy đó. Có nhiều khi mà nhớ con nhớ chồng nhớ con quá là cứ 1 tháng dạng lần, cứ 1 tháng dạng lần luôn. Thì trong vòng 2 năm á, thì nó cũng không có chuyện gì xảy ra hết, mọi chuyện nó vẫn êm đềm và bình thường như vậy. Nhưng mà sau 2 năm á, là có một lần nó xảy ra một cái câu chuyện là chồng của chị kể lại cho chị nghe. Chồng chị nói á, khi mà cái lần đó chị về mà chị chơi một tuần và bắt đầu là chị đi làm tiếp, thì sau một tuần khi mà chị đi làm đó, cái đêm đó đó anh này anh đang nằm ở trong phòng anh ngủ, thì anh có cảm giác giống như là có cái người lại gần ảnh nha. À, là lúc này là ảnh cũng kêu chưa có quay lại đâu, nhưng mà cái người này đó bắt đầu là đánh vô vai ảnh, đánh đánh khiều khiều vô vai ảnh, và một cái giọng phụ nữ là, mà anh nói là cái giọng là y chang như là cái giọng của cái chị gây chuyện luôn, là y chang vợ mình luôn á. Mới khiều khiều là nói anh xích vô cho em nằm với. Thì cũng kiểu như là đang đang đang ngủ gì đó, thì khi mà nghe vậy thì cứ nghe giọng vợ mình mà, thì cũng xích vô một cái, rồi cái người này nha mới nằm lên giường và nằm sát bên anh luôn. À, lúc này anh mới thấy ngộ, nói ủa vợ mình mới đi có một tuần lễ, không lẽ nó về sớm như vậy. Thì anh mới quay qua anh hỏi luôn, mà anh quay qua anh hỏi là ủa em mới đi có một tuần lễ thì sao em về vậy, sao không lên cho anh làm đi rồi một tháng 2 tháng nữa rồi hãy về. À, thì cái người này cũng trả lời bình thường, nói ừ tại vì em nhớ nhớ anh với nhớ con quá, em về em thăm anh thăm con rồi sáng mai em đi liền. À, cũng nói y chang cái giọng của vợ anh luôn. Thì khi mà nghe vậy đó, thì anh thấy thương quá, anh thấy thương vợ mình quá hả? Mới vừa đi có một tuần lễ rồi mà bây giờ quay về để thăm mình với thăm con, mà gặp đi đường xá nó xa xôi nữa, nó ngồi xe nó mệt nữa. Thì anh mới quay qua mà anh ôm cái người này, anh ôm vào trong lòng đó, và anh cảm nhận, anh nói anh kể là anh thấy là khi mà anh ôm như vậy đó, là da chạm da, thì anh nói là cái người phụ nữ này đó, là ở trần ở chuồng luôn, chứ không có là chứ không có mặc đồ đó. Và bắt đầu là anh nghĩ trong đầu, anh nói ủa sao kỳ vậy ta, nhớ là vợ mình cũng đâu có mà bạo vậy, mặc dù là vợ chồng nhưng mà cũng kiểu như là chị cũng thấy e ngại đó, cũng không có cái chuyện nào không chưa, hồi đó giờ ở với nhau bao nhiêu năm mà có 3 người con rồi, chưa bao giờ mà chị cởi đồ trước khi mà chị ngủ hết trơn á. Anh thấy rất là lạ luôn á. Thì nhưng mà khi thấy vậy thì anh cũng nghĩ là ừ thôi chắc là cũng xa chồng một thời gian dài á, nên là chị mới như vậy. Thì khi mà nằm bắt đầu là ôm nha, bắt đầu là nói chuyện nha, hai người vẫn tâm sự qua lại, là anh nói là y chang như như như như như là vợ mình vậy đó. Nhưng mà chỉ có một cái là anh hỏi làm sao thì trả lời ừ hử vậy thôi á, chứ không có nói nhiều, chứ không có kiểu như là không có dạng dĩ nói nhiều thôi. Nhưng mà cái giọng thì vẫn là cái giọng của chị, nên anh đâu có nghi ngờ gì đâu. Anh cũng chỉ nghĩ là ừ chắc là do mới vừa đi xe, ngồi xe lâu về đó, tại vì từ cái tỉnh đó đó, mà từ Hà Nội muốn về cái tỉnh đó phải ngồi xe tới 3 4 tiếng, 4 5 tiếng lận, nên là cũng rất là mệt. À, thì một chút xíu nữa thì mọi người cũng biết mà, khi mà vợ chồng nằm với nhau vậy thì mới bắt đầu là có những cái hành động mà kiểu như là vuốt ve này nọ rồi sờ soạng này nọ rồi đó. Thì khi mà vuốt ve sờ soạng vậy đó thì bắt đầu là cái người nè mới đứng lên và nói thôi à, em đi vệ sinh cái rồi em ra. À, là nói vậy đó, anh chờ chút xíu đi, em đi vệ sinh xíu rồi em ra liền. À, nói kiểu như là rất là quyến rũ vậy luôn. Thì anh nghe vậy thì anh cũng im im này, cái là cái người này mới đứng lên nha, mới bắt đầu là nhấc cái tay anh ra. Anh nói rõ ràng là cái người đó còn cầm vô cái tay của anh và đẩy cái tay anh ra chỗ khác để mà ngồi dậy để mà đi vệ sinh nữa. Thì khi mà anh ngồi đây anh đợi á, anh đợi cái người này đi vệ sinh, mà anh nói sao thấy lâu quá, để vệ sinh gì mà cả nửa tiếng 45 phút luôn vẫn chưa có ra. Thì anh mới đứng lên nha, lúc này là anh chưa có mở đèn, lúc này trong phòng vẫn còn tối thui à, tại vì anh sợ anh mở đèn á là ở đằng trước á cái đám con nó ngủ nó thức. Thì anh mới đi ra, anh cầm anh không biết anh có cầm cái đèn pin gì hay không đó, nhưng mà anh đi ra ngoài chỗ cái toilet đó, anh thấy cái toilet tắt đèn. À, anh thấy cái toilet tắt đèn là anh thấy là nó ngộ ngộ rồi. Nó rõ ràng là nãy vợ mình nói đi toilet mà sao giờ toilet tắt đèn. Thì bắt đầu là anh mới lại anh mở cái đèn toilet lên và anh nhìn vô thì anh không thấy ai hết. À, lúc này là cái nỗi sợ bắt đầu là nó tăng lên dần dần rồi đó. Thì anh mới bắt đầu là anh mở cái đèn ở nhà cho nó sáng lên hết luôn. Khi mà anh mở lên á, anh mở cái đèn hết nhà lên á, thì anh nghĩ trong đầu là ừ mở lên coi coi là vợ mình có ra, nó nằm nó ôm con nó ngủ rồi, nó tính ôm con nó chơi chút xíu rồi nó mới vô với mình, rồi bắt đầu là nó ôm chút xíu rồi nó cũng quên luôn hay sao đó. Thì anh mở đèn hết nhà luôn thì anh thấy là rồi con mình nằm vẫn nằm ngủ ở đó và không hề thấy vợ mình đâu hết, không hề thấy cái cô gái hồi nãy đâu hết. Anh từ từ anh đi hết nhà anh kiếm và đi tới chỗ nào mà kiểu như là anh đi vô căn phòng này anh mở ra anh nhìn, anh không thấy cái người đó đâu, là bắt đầu là anh cái nỗi sợ của anh nó tăng lên một chút. Anh cứ đi cái một chút cái anh kiếm hết nhà luôn và anh không thấy cái người này đâu hết, và cái nỗi sợ anh là nó càng ngày nó càng tăng lên và nó rất là tột cùng luôn và anh rất là sợ luôn. Đó, thì khi mà anh mở đèn lên vậy, lúc lúc mà anh kiếm hết nhà rồi đó, anh nhìn cái đồng hồ là 2:30. Thì anh nhớ mang máng, nếu mà anh nhớ không lầm đó, thì cái người con gái nó xuất hiện vào cái lúc 2 giờ, đúng 2 giờ. Anh sợ vậy rồi nha. Anh chỉ kể lại cho chị nghe thôi, chứ anh không có kể lại cho cái đám con nghe, và cũng không có kể lại cho chòm xóm nghe nữa. Sợ là đồn đãi vậy đó, rồi con mình nó sợ. Có nhiều khi anh đi làm mà anh về khuya thì con mình nó đi học về nó không dám ở nhà mình nữa. Thì mất công, nên anh cũng giấu luôn, anh không có kể lại cho ai nghe hết, chỉ kể lại cho chị nghe thôi. Qua ngày hôm sau nha, anh nói, anh lúc này là anh nhìn đồng hồ á, đúng 2 giờ luôn, cứ đúng 2 giờ là cái người con gái lại tiếp tục xuất hiện nữa. Thì cái lần này đó là anh đã chuẩn bị một cái cây gậy này, cái cây gậy trên đầu nằm mình rồi. Lần này đó là nó không có lại nó khiều tay anh đâu, mà nó đứng ở dưới chân của anh. Nó đứng ở dưới chân, tại vì chắc là cái vong này đã biết anh là phát hiện ra là ma đó, nên không có lại chọc anh như cái kiểu ngày hôm qua nữa, mà lần này là tới là không phải chọc nha, mà là hù anh luôn, là đứng ở dưới chân, đứng là một cái bóng dưới chân vậy đó. Là bắt đầu là anh từ từ anh bắt đầu là anh với tay anh đầu anh cầm cái cây đó, là và anh quật nó, anh quật rất là mạnh vô người luôn, nhưng mà anh quật đâu có trúng đâu, anh quật như vậy là bắt đầu là nó biến mất đó. Là cứ là qua đêm hôm sau đúng 2 giờ cũng bị vậy luôn nha, đó là 3 lần như vậy đó. Thì cái lần này anh chịu hết nổi rồi đó, anh mới gọi cho ba mình và anh hỏi là tại vì cái căn nhà đó là cái căn nhà ngày xưa là của ba anh, là của kiểu như ông nội anh để lại cho ba anh, rồi ba anh mới để lại cho anh luôn, là lâu lắm rồi. Thì bắt đầu là anh mới hỏi ba là ngày xưa giờ là cái căn nhà nó có mồ mả gì trong nhà hay không, mà là con gặp cái hiện tượng vậy vậy vậy đó. Đó thì ba anh cũng nói là nhà thì cũng không biết nữa, nhưng mà nói chung là cũng không có mồ mả gì đâu, nhưng mà tại vì từ những cái ngày xưa mà lâu trước những năm 2000 đó, lúc mà cái thời còn ông nội luôn á, thì cũng có nhiều người nói là đi ngang nhà mình cũng gặp ma nội đó, nhưng mà riết cái mãi thời gian sau này thì không có nghe nói tới nữa. Chỉ là cái thời ngày xưa thì có đồn đãi thôi, chứ còn sau này thì bắt đầu là xã hội phát triển thì không còn nghe tới nữa. Rồi bắt đầu là anh đem cái chuyện này anh kể lại cho chị nghe. Thì cái chị gửi chuyện mình, cái chị đó chị mới nói là thôi, lần sau đó anh có gặp nó nữa đó thì anh hỏi coi là người ta muốn cái gì để mà mình cúng kiến như người ta. Nhiều khi là người ta cũng đói khổ lắm, người ta mới kiếm tới mình, người ta chọc mình á. Thôi thì lần sau có thấy thì anh cứ hỏi vậy đi, ví dụ như là người ta muốn cái gì đó thì em gửi tiền cho anh làm một mâm đồ cúng rồi anh mua với tiền vàng bạc đốt cho người ta. Nhiều khi nếu mà con gái thì chắc là muốn đồ đẹp hay sao đó thì anh mua đại 2-3 bộ đồ anh cúng cho người ta đi để người ta tội nghiệp. Đó là cái lòng tốt của chị, là chị ý chị là chị muốn như vậy. Thì anh này anh cũng nói ừ thôi để lần sau bắt đầu là anh gặp anh hỏi. Nhưng mà mãi tới 5 tháng sau đó, lúc này thì anh mới thấy cái cô này một lần nữa. Nhưng mà anh thấy cái cô này, cái khúc này, cái lúc này đó là anh nói là cái cô này dẫn anh ra luôn, dẫn anh ra ngoài cái bờ ruộng luôn. Có nghĩa là anh thấy cô này trong giấc mơ, trong giấc mơ. Nhưng mà tại vì trước đó là cô này đã làm cho anh bị mộng du á, bị cái hiện tượng mộng du á, là đi từ nhà đi ra bờ ruộng là cách nhà cũng mấy trăm mét đó nha, là nửa đêm nửa hôm đúng 2 giờ vậy đó. Là bắt đầu là anh mơ là anh thấy cái cô này là đứng ở ngoài bờ ruộng, hai người đang đứng ở ngoài bờ ruộng, họ đang đứng nói chuyện với nhau luôn á. Thì anh mới hỏi cô gái này là ừ là có cần cái gì không để mà anh cúng, anh với vợ anh cúng kiến cho. Khi mà anh nói vậy xong á thì cái cô gái này mới lắc đầu và nói em không cần gì hết trơn á. À, là em thương anh lắm, em kiểu như là em yêu anh lắm này nọ đồ á, và vì em anh đừng có tin vợ anh nha, bắt đầu là nói vậy đó nha. Anh đừng có tin vợ anh không có chung thủy với anh đâu. À, ở trên chỗ làm của chị ta là chị ta quen người này người kia đó, là nói với anh rất là nhiều. Mà chị nói là anh khi mà anh kể lại cho chị nghe là anh chỉ nói sơ sơ thôi, nhưng mà anh nói là chị cái người này nói với anh rất là nhiều luôn, giống như là tẩy não anh vậy đó. Đó khi mà nói xong rồi bắt đầu là kêu thôi anh đi về đi đó, khi anh đi về đi là vừa nói xong cái câu đó đó anh giật mình anh ngồi dậy đó, thì anh mới thấy là mình nằm ở ngoài cái ruộng luôn. Là anh kêu khi mà trong giấc mơ là anh thấy anh đang đứng ngay chỗ cái bờ ruộng đó anh nói chuyện với cái người này, nhưng mà khi người này nói anh về đi đó thì anh giật mình anh tỉnh dậy là anh đang nằm ngay chỗ cái bờ ruộng cách nhà cũng vài trăm mét luôn. Đó. Và không phải một lần nha, anh gặp 3-4 lần y chang vậy, là cứ gặp cô này là cô này cũng cứ nói là nói giống như là nói với anh là ừ vợ anh là không có chung thủy, nói chung là nói cách này cách nọ, nói tùm lum chuyện hết trơn á. Thì dần dà đó cái anh này nè bắt đầu là anh nghi ngờ vợ mình luôn. Mới đầu thì khi mà gặp cũng kể lại cho vợ nghe thì cứ đang còn tin vợ lắm, nhưng mà gặp 3-4 lần như vậy không hiểu tại sao là anh này bắt đầu là anh thay đổi tính tình và anh nghi ngờ chị vợ mình luôn, nghi ngờ cái chị gửi chuyện luôn. Thì sau khi vài lần mà về nhớ chồng nhớ con về thăm đó, mới đầu chồng mình cũng nghi ngờ và chị cũng giải thích này nọ đồ rất là nhiều đó, nhưng mà càng ngày cái mức độ nó càng tăng lên, và hai vợ chồng cứ mỗi lần mà chị đi làm ở trên Hà Nội á, mệt mỏi đi về đó, đi đường xá xa xôi rồi về tới chưa kịp thăm chồng thăm con gì hết là cãi lộn cãi vã sùm trời đất hết đó. Là xong rồi, đỉnh đỉnh điểm nhất là anh còn đánh chị rất là dã man nữa. Chị nói là anh đánh chị mà khi mà đánh như vậy, cái gương mặt của anh nó kỳ lắm. Khi mà anh đánh chị, cái gương mặt không phải là dụ như cái gương mặt của người đàn ông đánh vợ mà nó hung dữ thì nó khác đi, còn cái gương mặt của anh này giống như là bị nhập bị sao mà nhìn rất là dữ tợn, con mắt trợn lên mà đỏ, thiệt là đỏ lên, và nhìn nhìn nó kỳ lắm kìa đó. Và sau cái lần cuối cùng đó là chị quyết định là khi mà chị đi lên Hà Nội chị làm việc tiếp đó, là chị quyết định là chị ly thân luôn đó. Chị không có về, là kể từ cái bữa đó trở đi là chị không còn gặp lại chồng mình một lần nào nữa. Chị nói là mặc dù thương lắm, mặc dù là biết là chồng mình bị chắc là bị cái người phụ nữ, cái vong nữ đó là làm cái gì rồi, nhưng mà tại vì chị còn rất là ám ảnh cái lúc mà khi mà ảnh đánh chị mà cái gương mặt ảnh hung dữ vậy, nên là chị rất rất là ám ảnh luôn, nên chị sợ lắm, nên chị quyết định là chị ly thân luôn đó. Thì đó là chị kể lại một cái câu chuyện mà mình cảm thấy là nó cũng rất là đau lòng như vậy. Mình không hiểu là mình cũng không hiểu tại sao nó lại xảy ra cái câu chuyện như vậy, mà mình không biết là chị không có đề cập tới, nhưng mà mình không biết là chị có đi thử kiểu như là thầy bà hay gì đó để mà xem thử coi là anh bị gì, dẫn anh đi chùa hay là đi gặp thầy pháp gì đó đó, thì mình không có thấy chị đề cập tới đó. Là chị cũng yêu cầu mình là lý do tại sao là giấu tên đó, chị nói là chị không có muốn nói ra, để mà con của chị hiện tại bây giờ cũng lớn rồi và cũng thường xuyên nghe những cái câu chuyện ma của những kênh khác, rồi chưa biết tới kênh mình đâu, nhưng mà mình nghĩ là sớm muộn gì cũng biết tới đó, thì nghe để câu chuyện này mất công là những cái đứa đó nó lại nghe được thì nó lại buồn, và nó cũng biết nhà có ma vậy nó cũng sợ nữa, tại vì hiện tại là anh và ba đứa con nó vẫn ở trong căn nhà đó luôn. Nên chị yêu cầu là mình giấu hết tất cả những cái thông tin của chị. Rồi đó là những cái câu chuyện mà chị đã kể về. Nếu mình nghe thì mình cũng thấy là nó cũng do một cái sự việc là vong nữ vậy thôi mà phải xảy ra cái biến cố trong gia đình vậy, thì mình thấy nó cũng không không có nên lắm. Mình nếu mà được thì chị nên gặp ảnh lại một lần nữa và khuyên ảnh đi chùa và gặp thầy pháp thì gì đó để xem, tại vì em không có biết nhiều về cái này đó nên em cũng không có cho lời khuyên được. Tốt nhất là nên thử xem đi chùa coi như là như thế nào chị ha. Rồi tiếp theo là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay đó, là mình sẽ kể về một cái câu chuyện của một cái chị tên Hạnh đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc đã được 11 năm rồi, và chị cũng đã lấy chồng và lập gia đình bên Hàn Quốc luôn. Nhưng mà chị kể về một cái câu chuyện mà rất là lâu rồi và xảy ra vào năm 1996. Lúc này á, là chị này chỉ 21 tuổi, là chị này chỉ sinh năm 1975 đó. Thì cái câu chuyện nó xảy ra với chị khi mà chị còn ở Việt Nam nha, chứ không phải là đã xảy ra Hàn Quốc. Sau này thì chị mới đi lần. Lúc mà ở Việt Nam và những cái năm tháng này đó, thì chị có quen biết với lại một người bạn và chơi rất là thân luôn. Và chị nói là không có tiện nêu tên, nên là mình chỉ kêu chị yêu cầu mình kêu cái chị này tên là T. Thì chị và chị T chơi rất là thân. Chị thì ở một cái khu vực khác, còn chị T đó là ở ở chung với chồng. Lúc này là chị T đã lấy chồng rồi và ở với chồng ở bên Phú Nhuận. Ba của chị T đó thì ở trong một căn nhà, chị T này có một cái người ba và ba chị ở trong một cái căn nhà ở đằng sau lưng Khám Chí Hòa luôn. Khám Chí Hòa hình như là mình nhớ ở quận 3 thì phải. Cái thời gian đó khi mà ba chị bị bệnh rất là nặng, ba của chị T đó bị bệnh rất là nặng luôn, thì chị T này mới rủ chị Hạnh đó là thôi hai hai hai đứa mình coi là đi về nhà của cái ba của chị T đó để mà chăm sóc ba chị T vào những cái ngày tháng cuối đời đó. Thì chị Hạnh thấy là bản thân mình cũng yêu cầu một cái việc như vậy đó, nên là chị Hạnh cũng vui vẻ và đồng ý thôi đó. Cũng bắt đầu là chị T và chị Hạnh bắt đầu là về nhà để mà chăm sóc cho ba của chị T trước khi mà ba chị T mất. Thì do là bệnh nặng mà và cũng biết trước rồi, nên là cũng vài tháng sau thôi là ba chị T này cũng mất, và bắt đầu là ở nhà mới bắt đầu là lo những cái đám tang cho ba chị T trong vòng 3 ngày vậy đó, rồi mới đem đi thiêu. Chị Hạnh này chị nói là đem đi thiêu ở ở Bình Dương hay Thủ Đức gì đó chị không nhớ, nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc là ở Lái Thiêu Bình Dương đó, tại vì vào những cái năm đó thì những cái nghĩa trang chôn cất và thiêu thường thường là người ta sẽ chọn cái chỗ là nghĩa trang Lái Thiêu, là cái nghĩa trang cũng lớn nhất và cũng là khá là nổi tiếng vào những cái thời kỳ đó mọi người. Thì khi mà chôn cất ở chơi, khi mà thiêu xong vậy đó, lo hết hoàn tất cái đám tang vậy đó, thì chị Hạnh này nè, chị vẫn chưa có về nhà mình để mà ở, chị cũng ở đó để phụ cái chị T này, là giống như là chị T cũng nhờ là ở lại cho cúng thất này nọ đó, đủ 49 ngày đi rồi hãy là bắt đầu là về. Thì chị Hạnh cũng đồng ý luôn. Thì sau khi cái ngày đám ma, sau khi cái ngày đám ma của ba chị T đó nha, tối đó đó là chị Hạnh chị ngủ ở trong căn nhà của ba chị T là bắt đầu là bị nhát liền luôn, là ngay từ cái ngày thứ tư á, là 3 ngày lo đám ma hoàn tất đó, là cái ngày thứ tư đó là bắt đầu là chị đã bị đè. Ngay cái đêm hôm đó đó là chị T này đó, là chị mới đi mướn, chị mới đi thuê một cái đầu băng và thuê vài cái băng về để mà coi tivi. Thì ngày xưa là đâu có kiểu như là muốn mua cái đầu băng là phải nhiều tiền lắm, nên là cái chị này chị mới đi thuê về thôi. Thì ở nhà lúc đó là có 3 người, có chị T nè, chị Hạnh gửi chuyện nè, và chồng của chị T. 3 người đang nằm ở trong căn phòng nha, nằm chung trong một căn phòng luôn, là hai hai cái người kia là nằm sát với nhau, còn chị Hạnh là nằm trên một chiếc chiếu và nằm riêng một cái góc này và bắt đầu là coi tivi. Và coi tivi xong thì cũng ngủ quên luôn, hai người kia ngủ quên luôn, và chị thì chị cũng đang nằm chập chờn, đang chìm vào giấc ngủ đó. Thì tới đúng 1 giờ là chị bắt đầu có cái cảm giác là mình bị đè. Và nói chị nói ha, là chị đè, ba của chị T đè chị là suốt 2 tiếng đồng hồ luôn, cho tới lúc 3 giờ luôn đó, là 2 tiếng đồng hồ luôn á thì mới hết được. Và trong cái quá trình bị đè đó, chị còn có cảm giác là ba chị T mới nâng nâng cả một cái người của chị lên trên hõm mặt đất, một gang tay nè, cứ nâng lên cái là buông ra cho chị té một cái bạch xuống, cái là rất là đau đớn. Chị nhìn qua xung quanh đó thì chị vẫn thấy nha, con mắt chị vẫn thấy được chị T và chồng chị T đang nằm ở đó, nhưng mà chị cũng không có la được, tại vì bị đè mà gắng cố gắng hết sức để mà la, nhưng mà vẫn không có la được. Tay chân cũng không có đụng đậy được, nhưng mà cứ là lâu lâu tầm khoảng 15-20 phút là bị nhấc lên chút xíu là buông ra cho chị rớt xuống vậy, và rất là nhiều lần như vậy luôn. Tới 3 giờ thì chị mới hết, và khi mà chị vừa hết xong á là chị bật dậy, là chị kêu chị T vậy, và kiểu như chị la làng á được, mà khi mà chị vừa thoát ra là chị la hét lên liền, và chị kêu chị T này dậy dậy, kêu chồng chị T dậy dậy dậy, và đem cái câu chuyện đó kể lại cho hai vợ chồng này nghe. Thì khi mà hai vợ chồng này nghe cũng rất là sợ luôn, và cái chị T, nhất là cái chị T đó, chị mới nhìn xung quanh phòng, chị mới nhìn xuống ngay chỗ cái chiếu á, ngay chỗ cái chiếu mà chị Hạnh gửi chuyện rồi đó, là chị đang nằm đó, chị mới nói trời ơi, cái chiếu này là cái chiếu của ba tao, bộ mày nhìn mày không nhớ sao đó. Thì chị Hạnh này chị mới nhìn xuống, chị nói, chị mới bắt đầu là chị nhớ tới, chị nói là trời ơi, cái chiếu là cái chiếu mà trước khi ba chị T mất á, là chị T nằm là ba chị T nằm ở trên đó. Mà chị T với chị Hạnh là 2 người chăm sóc ba chị trước khi mất luôn, nhưng mà tại sao không có nhớ là cái chiếu là của ba chị T. Thì tối đó lúc ngủ là do không có cái gì chảy đó, nên bắt đầu là mới lấy đại cái chiếu đó, trời cũng tối mà, nên mới lấy đại cái chiếu đó chảy ra nằm thôi. Nó khi mà nằm trên cái chiếu của ba chị T vậy đó, thì nên là chị Hạnh chị mới bị đè và phá một cái cách mà nó dữ dằn như vậy, mà nhấc lên trên một gang tay nè, mà buông ra té xuống luôn, rất là đau luôn. Đó là khi mà chị Hạnh thấy vậy đó, chị mới nói rồi rồi, hèn chi tao nằm lên cái chiếu của ổng, hèn chi là ổng đè tao rồi ổng còn nhấc tao lên vậy nữa, ghê quá. Bắt đầu là mới cuốn cái chiếu đó mới nhớ, tại vì lúc đám ma mà do đi thiêu mà cũng lu bu quá đi, đâu có nhớ là phải đốt cái chiếu ở đâu đó, nên cái lần này là ở nhà mới bắt đầu là cuốn cái chiếu lại và đốt vừa dang dái, giống như là trả lại cái chiếu lại cho ba của chị T vậy đó. Rồi cái câu chuyện thứ hai đó là sau khi tới cái ngày cúng thất đầu tiên nha, là cách cái ngày mà chị bị đè là đúng 6 ngày đó, là cái ngày cúng thất đầu tiên đó, thì cái lúc này đó là 8-9 giờ sáng rồi, chị T và chồng chị T hai người mới chở nhau đi ra ngoài chợ Hòa Hưng để mà mua đồ về chuẩn bị cúng thất cho ba. Còn chị Hạnh đó thì đảm nhận cái nhiệm vụ là ở nhà là lau quét nhà, lau dọn nhà để mà hồi nó đem đồ về cúng, bày biện ra cúng. Thì lúc này là chị Hạnh không có nhớ là mấy giờ, nhưng mà chắc chắn là trong cái khung là từ 8 đến 9 giờ đó, chị Hạnh mới xách cái xô nước và đi lao từ đằng sau nhà lên đằng trước nhà. Đó. Trong cái quá trình đang khui khui cúng khum xuống lao vậy đó, và đi ngang cái phòng của chị T đang ngủ á, đi phòng cái phòng của chị T nha, chứ không phải là cái phòng của ba chị T nha. Thì khi mà đang khum khum nha, bắt đầu là khum lao tới cái cửa đó, là chưa đụng vô cái cửa, còn cách cái cửa xa lắm, cách cái cửa cả mét lận. Cái cửa nó mới từ từ là nó nghe một cái cọc một cái, giống như là có ai dặn cái cửa gì đó, giống như là ai dặn cái cửa, nghe cái cọc một cái, và cái cửa từ từ nó mở ra tầm khoảng hơn 2 gang tay chút xíu, và nó dừng lại. Lúc này là chị tưởng gió, chị mới đứng lên, chị đi ra đằng sau nhà, tại vì đằng sau nhà thường thường nó có giếng trời á, và gió thì chắc chắn là chỉ là từ đằng sau nhà thổi lên thôi. Thì chị mới bắt đầu là chị hơi sợ rồi, chị nhớ tới ba của chị T rồi, nhưng mà chị cũng ráng định thần lại, nó không lẽ giờ đụng chút xíu cái mình nghĩ vậy, đụng chút xíu cái mình nghĩ tới ba của chị T đúng không? Mình cũng phải bình tĩnh là chút xíu, mình xem xét kỹ cái đã. thì chị mới đứng lên, chị đi ra đằng sau nhà coi là chị coi ngay chỗ là cái cửa sổ nó có đóng chưa. Nếu mà nó chưa đóng là do gió, còn nếu nó đóng rồi là do ma. Chị đi ra đằng sau, chị nhìn cái cửa sổ là thấy cái cửa sổ nó đóng rồi. Đó là lúc này là chị biết rồi, ma rồi, là chị phóng một cái dèo ha, chị phóng về đằng trước nhà luôn. Đó là quăng cái khăn luôn, quăng cái khăn khăn lau nhà luôn, phóng một cái dèo ra đằng trước nhà, đứng đằng trước nhà đợi đợi chị Tê về luôn. Thì đợi đến tới đúng 9 giờ đó, chị Tê này chị về đó, thì chị Hạnh này mới đem cái câu chuyện nó kể lại cho chị Tê nghe. Và chị Tê nói thôi đúng rồi mày ơi. Thì trong cái khung giờ từ 8 giờ tới 9 giờ đó, là ba tao thường là 8 giờ rưỡi, 8:45 đó, là ba tao thường là bắt đầu là đi xuống mở gõ cửa và mở cửa phòng của tao ra để mà kêu tao đi mua đồ ăn sáng cho ổng đó. Thì hồi nãy chắc là đúng cái khung giờ luôn nên ổng về ổng vô. Giống như là khi mà người sống người ta sống, người ta có một cái thói quen như thế nào đó, thì khi mà người ta mất đó, trong những cái thời gian mất và nhất là trước 49 ngày đó, là người ta thường về nhà và người ta lặp lại những cái thói quen y chang như vậy luôn. Thì ba của chị Tê cũng đã về vào đúng cái khung giờ đó nha, lại vào và bắt đầu là mở cửa cái cửa phòng chị Tê ra để mà kêu, giống như là cái thói quen là kêu chị Tê dậy đi mua đồ ăn sáng cho mình á. Đó là chị Hạnh thấy như vậy. Thì khi mà thấy hai lần như vậy đó thì chị Hạnh này cũng sợ quá đi, nên cũng xin bạn mình là thôi chứ là không có dám ở nữa. Khi mà nói vậy xong đó thì cái chị Tê này chị cũng thông cảm, nhưng mà thôi chị lại bàn thờ và chị van vái với lại ba mình á, đốt nhang lên và khấn vái nó là thôi ba ba ba đừng có nhát chị, ba đừng nhát Hạnh nữa, nó mà nó sợ quá nó đi về luôn á, là hả không có ai dám ở với con thì không dám ở đây mình đâu, chồng con thì đi làm suốt rồi à. Ba mà hả nhát gì nhát Hạnh hoài, Hạnh nó bỏ về là con cũng đi chỗ khác con ở luôn, con qua nhà chồng con ở luôn á, là không có ai nhang khói cho ba hết, thôi ba đừng nhát nữa để nó ở lại với con, có gì để con lo hoàn tất cho ba trong vòng 49 ngày đó. Thì khi mà van vái đốt nhang xong á thì chị Hạnh cũng ở đó hết 49 ngày luôn và cũng không có gặp bất kỳ cái hiện tượng nào nữa. Ở thì đây là một cái câu chuyện mà chị Hạnh chỉ nói là tới bây giờ từ năm 96 mà tới bây giờ là 10 tới bây giờ là 20 mấy năm rồi, 20 mấy năm rồi mà chị không bao giờ chị quên được những cái cảm giác mà nó rùng rợn như vậy. Mọi người nghe cũng người cũng thấy sợ ha, và nhất là nằm ở trên cái chiếu của ba chị Hạnh, mình nghe tới cái chi tiết đó thôi là trời ơi mình nổi da gà luôn á. Nằm trên cái chiếu của cái người mới vừa mất ngày hôm qua thôi, mới vừa mất 2-3 ngày trước thôi, là nó kinh dị nó vậy. À rồi thôi, hôm nay là mình sẽ kể một cái số chuyện thôi, hôm nay cũng dài rồi. Nói chung là 3-4 tập gần đây là mình kể trên 40 phút không à. Tại vì mình thấy cũng kể ngắn quá, mọi người nghe nó cũng kỳ á. Thôi kệ, cũng cố gắng đi. Chỉ cần nhờ mọi người là hãy, nếu mà nghe hay đó thì chia sẻ ra để cho những người khác người ta biết tới mình đó, thì người ta mới gửi những câu chuyện khác về, thì mình mới có đủ số lượng chuyện để mình kể vừa dài mà vừa hàng ngày cho mọi người nghe nữa nha mọi người nha. Và đừng quên, nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nè. Và nếu được thì hãy vào cái trang Facebook của mình là Chuyện Ma Vũ Mập để mà bấm theo dõi nha, để tất mình biết được tất cả những cái thông tin về những câu chuyện ma của mình ở trên đó luôn. Rồi ngày hôm nay là mình sẽ kể một bao nhiêu đây chuyện thôi, thì mọi người hãy comment để mà ý kiến, để mà bàn luận về những cái câu chuyện ma trong ngày hôm nay nha. Nếu mà bình luận của bạn nào mà được nhiều lượt like nhất á, thì ở tập 60 ở năm 2020 là mình sẽ bắt đầu là mình đọc tên những cái comment của những cái bạn đó. Rồi, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm rồi, mình chúc tất cả mọi người có một ngày thật là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, xin chào mọi người.